Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 hôm nay muốn ăn tố, lệnh chúng nhân lần thứ hai ngã phá mắt kính một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy thật dựa theo tốc mụ mụ giáo làm. Một tay chấp chén đưa đến bên miệng, một tay chấp đũa. Đem trong chén canh gà liên quan cơm cùng nhau ở chiếc đũa thúc đẩy hạ. Đưa vào trong miệng, tiểu khúc, muốn hay không A-di lại cấp điền chén cơm. Thấy Khúc Hy Thụy đem một chén cơm toàn bộ ăn xong. Quân A-di vội thu xếp dò hỏi Khúc Hy Thụy muốn hay không thêm cơm ơ siêu. Khúc Hy Thụy nghe xong. Đầu tiên là ngẩn ra, sửng sốt 2 giây, đem chén giao cho Uông A-di. Thực rõ ràng là muốn Uông A-di giúp hắn thêm cơ mơ siêu, xem tiểu khúc ăn như thế hương. Ta đều cảm thấy rất có muốn ăn. Như thuyết các ngươi hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn ngốc ngồi? Bất động chiếc đũa a, đều không đói bụng a. Túc Như Thuyết đám người nơi nào là không đói bụng, mà là quang xem Khúc Hy Thụy ăn. Bọn họ khí đều sắp khí no rồi. Hơn nữa bọn họ thích ăn đồ ăn. Đều bị Khúc Hy Thụy cấp bá chiếm, ăn đến tinh quang, Túc Như Thuyết đám người thật là không biết này bữa cơm. Bọn họ hẳn là muốn như thế nào ăn, bất quá may mắn, còn có canh gà, còn có thịt gà, nàng mẹ nhất định sẽ dùng thịt gà làm kia nói đồ ăn, tiểu khúc đừng chỉ lo ăn canh ăn. Tới nếm thử A-di làm thịt gà, Khúc Hy Thụy cũng không phải không uống qua canh gà. Mà thế trước. Khúc Hy Thụy chỉ uống gà đen canh, bởi vì gà đen dinh dưỡng thành phần tối cao, cũng không uống bình thường gà hầm canh, mà Khúc Hy Thụy ở uống Túc Mụ Mụ cùng với Uông A-di làm canh gà khi. Thế nhưng có thể từ canh gà uống ra cổ hắn chưa bao giờ uống qua hảo uống hương vị. Thậm chí là Vương Trung vì hắn hầm gà đen canh đều không có hảo uống hương vị, hơn nữa có thể nói. Khúc Hy Thụy 2 ngày này đã là sắp uống canh gà uống nị. Khúc Hy Thụy cánh tay bị thương, căn cứ khen thưởng sinh tiên trừ bỏ thịt bò, chính là thịt gà, Vương Trung hận không thể đốn đốn cấp Khúc Hy Thụy hầm canh gà tiến bổ. Hơn nữa Khúc Hy Thụy giấu bệnh sợ thầy tật xấu phát tác. Khúc Hy Thụy cánh tay gãy xương sau, lại là chính hắn băng bó, hoàn toàn không chịu làm Vương Trung, Hoàng Bác hỗ trợ. Vương Trung không có biện pháp, chỉ phải tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp Khúc Hy Thụy bổ dưỡng thân thể, cho nên đương Uông A-di. Đem một muỗng canh gà ở không trải qua Khúc Hy Thụy đồng ý tình huống múc tiến Khúc Hy Thụy bắt cơm. Khi, Khúc Hy Thụy đột nhiên dâng lên cổ lửa giận, tưởng đối Uông A-di phát hỏa, nhưng mà đương ngửi được trong chén phiêu ra dị thường tiên hương canh gà hương khí khi. Khúc Hy Thụy này cổ lửa giận liền phút chốc bị đè ép đi xuống. Chờ ninh chặt mày nếm thử một ngụm bị canh gà ngâm quá cơm sau. Khúc Hy Thụy không mau thoáng chốc tan thành mây khói, mà Túc Mụ Mụ ở nhìn thấy Khúc Hy Thụy đối. Canh gà chan canh yêu sâu sắc khi, lại không khỏi khải khẩu khuyên Khúc Hy Thụy đừng chỉ lo ăn canh gà chan canh. Khuyên Khúc Hy Thụy ăn hầm canh gà thịt gà. Khúc Hy Thụy nghe xong không khỏi lại không vui, mày lần thứ hai gắt gao nhăn lại, hầm canh gà. Khúc Hy Thụy từ trước đến nay chỉ uống canh gà, khinh thường ăn thịt, bởi vì thịt gà không vị, tinh hoa tất cả tại canh. Khúc Hy Thụy không cấm có chút tưởng không hiểu, vì cái gì Túc Mụ Mụ, còn có Uông A-di khoản đãi hắn uống canh gà liền tính. Lại vẫn muốn hắn đem hầm canh gà sớm đã nấu mỹ vị thịt gà cùng nhau ăn luôn. Là vì tiết kiệm sao? Thấy Khúc Hy Thụy lộ ra khó hiểu biểu tình, Túc Như Thuyết không khỏi lập tức khải khẩu, muốn chiếm trước tiên cơ. Sấn Khúc Hy Thụy không hiểu, lại không đoạt ăn ngon, chờ Khúc Hy Thụy đã hiểu, lại không bọn họ một đám người tốt ăn, mẹ, phỏng trường khúc ăn no. Không bằng ngài đem hầm canh gà thịt gà phân cho ta. Còn có sư phụ, Uông Thúc Lý Thúc chúng ta đi. Tổng không thể làm chúng ta toàn ăn canh gà chan canh đi. Này cũng không đồ ăn không phải, nào không đồ ăn. Này trên bàn không còn có đồ ăn sao? Ngày thường ta xem các ngươi đều cướp ăn yêm trứng gà. như thế nào hôm nay thế nhưng không ai động chiếc đũa. Còn có tàu phớ, hảo đi, yêm trứng gà, tàu phớ xác thật đều là ngạnh đồ ăn. Thân mụ, này tuyệt đối là thân mụ, Túc Như Tuyết thật là chịu đủ rồi. Mau xốc bàn có hay không? Nhiệt đồ ăn đều bị Khúc Hy Thụy ăn sạch, đương nhiên cũng không phải thật sự ăn sạch, mà là tốt, tinh hoa bộ phận đều bị Khúc Hy Thụy chọn ăn. Thịt khô hợp chưng, thịt khô không có, nhưng bọn họ cũng muốn ăn thịt khô. Cải trắng phen, phen không có, chỉ còn cải trắng, nói câu không xuôi tai. Bất công thật không nàng mẹ, còn có Uông A Di như thế thiên. Khúc Hy Thụy ăn canh, dù sao cũng phải làm cho bọn họ những người này ăn khẩu hầm canh thừa thịt đi. Nhưng mà, này đều thành hy vọng xa vời, ngươi nha đầu này. Không thể tổng kén ăn, ngươi xem nhân gia tiểu khúc. Khúc Hy Thụy so nàng kén ăn nghiêm trọng nhiều. Khúc Hy Thụy cùng siêu thị bán thực phẩm toàn gọi là rác rưởi thực phẩm. Mà bọn họ thường xuyên ăn chính là Khúc Hy Thụy trong miệng cái gọi là rác rưởi thực phẩm mơ siêu. Nhân gia tiểu khúc không phải ăn no, là không biết nhà ta hầm xong canh gà, thừa thịt gà, còn có mặt khác ăn pháp. Túc Như Tuyết về điểm này tâm tư. Túc mụ mụ nhất rõ ràng bất quá, nữ nhi chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ, lại là nàng ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đại tiểu khúc. A Di dùng hầm canh gà thịt gà làm cà ri, tưới cơm ăn ăn rất ngon, A Di cho ngươi tưới điểm, ngươi nếm thử. Canh gà đợi lát nữa uống. Xem ngươi thích như thế nào ăn. Khúc Hy Thụy nhìn Túc Như Tuyết liếc mắt một cái. Phát hiện Túc Như Tuyết chính lấy một loại cực độ căm ghét cặp ai oán biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất ở đối hắn nói. Khúc Hy Thụy ngươi đủ rồi. Ngươi uống canh, dù sao cũng phải cho chúng ta lưu khẩu thịt đi. Nhưng mà Khúc Hy Thụy cũng không sợ Túc Như Tuyết. Hơn nữa Khúc Hy Thụy cũng là xưa nay ăn mảnh ăn thói quen. Chính mình có ăn, nào còn quản người khác có thể hay không đói chết. Chính mình hay không đoạt người khác đồ ăn, Khúc Hy Thụy cam chịu tiếp thu mà đem chén đưa cho Túc. Mụ mụ, Túc mụ mụ lập tức múc một muỗng cà ri, tưới ở Khúc Hy Thụy trong chén trắng bóng cơm thượng. Chẳng sợ không ăn, chỉ là người được cà ri ăn ngon hương vị. Khúc Hy Thụy liền không khỏi ngón trỏ đại động. Tiếp nhận Túc mụ mụ truyền đạt chén, Khúc Hy Thụy như cũ là thử mà dùng chiếc đũa múc dính có cà ri cơm đưa vào trong miệng trước nếm. Thử hạ hương vị, thấy hương vị không tồi, giống trước đây ăn canh gà chan canh giống nhau. Khúc Hy Thụy bưng lên chén đưa đến bên miệng, động tác như cũ thân sĩ, cử chỉ cũng như cũ yêu nhà ăn lên, mẹ, ta cũng muốn, người trước từ từ, trước cấp Tiểu Mai, Tiểu Húc. Sau đó là ngươi Uông Thúc Lý Thúc, Tiểu Thiệu bọn họ, cuối cùng mới là ngươi A. Rốt cuộc tới nói có thể ăn với cơm hảo đồ ăn. Nhưng mà vì cái gì là tất cả mọi người phân xong rồi. Cuối cùng mới đến nàng, Túc Như Tuyết thật là không phục lắm, nhưng mà không phục có thể như thế nào. Mụ mụ phân lại không phải nàng không quen biết người, đều là nàng thân mật khăng khít chiến hữu A Di ngài cùng Uông A Di. Chúng ta a vừa mới liền ăn qua, ở các ngươi còn không có ăn trước, ta cùng nàng Uông A Di ở phòng bếp làm được thời điểm. Liền nhất thời không nhịn xuống ăn không ít, hơn nữa ta cùng nàng Uông A Di chúng ta hôm nay đều muốn ăn tố, mấy muỗng múc đi xuống. Trong nồi đã là thấy đáy, Túc mụ mụ đem còn sót lại cà ri, dùng cái muỗng quát tịnh, toàn bộ đảo tiến Túc Như Tuyết trong chén, Túc mụ mụ. Còn có Uông A Di trong chén đều là trống không? Chỉ có cơm, không có cà ri, không đơn thuần chỉ là không hai người không có cà ri có thể liên cơm ăn. Hai người trước mặt cũng toàn không có canh chén. Thiệu Hồng Lôi thấy, không cấm đem chính mình kia phân đẩy ra đi, muốn đem chính mình trong chén cà ri, cùng với chính mình trong chén canh gà muốn phân cho Uông A Di cùng Túc mụ mụ, nhưng mà Uông A Di cùng Túc mụ mụ hai người đã là ở trong phòng bếp liền thương lượng hảo. Chính mình không ăn, muốn đem tốt để lại cho người nhà ăn. Hết chương.